Tiểu Bạch Cầu lại nói, trong số các nhân vương thì chủ nhân là lợi hại nhất, một mình ngài đánh rất nhiều nhân vương cũng được. Chủ nhân đánh tiền giới, ma giới, đánh cho hoàng của bọn họ sợ chết khiếp. Hoàng của bọn họ mạnh hơn nhân vương bình thường nhiều. Nhân vương bình thường lại mạnh hơn nhân vương thần thể đạo. Nhân vương thần thể đạo lại có thể đánh rất nhiều hợp đạo. Cho nên hợp đạo căn bản không có khả năng đánh chủ nhân. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cảm thấy mình như đang nghe thiên thư. Thượng cổ cường đại như vậy mà lại diệt vong thật sao? Thật tiếc nuối. Đại Hạ Vương không nhịn được hỏi, tiền bối, tổ tiên chiến vương của ta có lợi hại hay không? Chiến vương? Tiểu Bạch Cầu đáp, rất lợi hại. Dưới tứ cực thiên vương thì chiến vương xem như thuộc nhóm người mạnh nhất. Trong tứ cực thiên vương thì chủ nhân của ta đứng đầu. Võ vương thứ hai, hai vị còn lại cũng rất đáng gờm, mạnh hơn bán hoàng bình thường. Đám người chiến vương thì lợi hại hơn nghị viên bình thường. Đại Hạ Vương gật đầu, tạm được, có vẻ tổ tiên ta có chút mặt mũi tại thượng cổ. Nhưng không ngờ Tiểu Bạch Cầu bỗng nhiên nói tiếp, chiến vương, ta biết một bí mật của chiến vương, ngài ấy rất xấu. Tiểu chủ tử từng nói vậy rất nhiều lần, thậm chí chủ nhân cũng nói thế ngay trước mặt chiến vương. Về sau chiến vương cưới rất nhiều đạo lữ xinh đẹp, nói là muốn cải thiện giống nòi đời sau. Người là hậu duệ của đạo lữ nào? Đại Hạ Vương không hé răng, lời này bát quái quỷ gì vậy, ta không muốn nghe. Tiểu Bạch Cầu vẫn chưa chịu thôi, nó nhìn Đại Hạ Vương từ trên xuống dưới một lượt như đang cẩn thận đánh giá, sau đó mở miệng, bộ dáng người cũng bình thường, chắc chắn không phải hậu duệ của các đạo lữ sau này. Người chiến vương cưới càng ngày càng đẹp, vậy người là hậu duệ của 10 đạo lữ đầu tiên à? Tổ Vũ cùng Đại Tần Vương dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đại Hạ Vương, sao mặt Đại Hạ Vương khó coi khủng khiếp. Đại Tần Vương muốn cười chết đi được, có điều ông phải nhịn xuống, còn chưa làm được việc gì nên hồn mà đã nghe được một câu chuyện thú vị rồi, cười chết người. Tổ Vũ cảm thán, võ vương cưới một đống, chiến vương cũng cưới một đống, ta nghe nói mình vừa muốn lấy lòng đạo lữ nên mới làm cho tinh thần hải bay lên, quả nhiên kẻ có đạo lữ thì thực lực đều yếu hơn. Hai vị vương đồng loạt liếc mắt lườm Tổ Vũ, người nói vậy là bao gồm cả chúng ta rồi. Thôi không so đo với người, người trẻ tuổi thì biết cái gì. Tổ Vũ cũng không nói nhiều, thứ như bát quái thì cứ nhớ kỹ là được, hắn biết nhiều bát quái lắm đây. Làm Thiên và Diệt Tầm Vương từng có một chân với nhau, chiến vương xấu trai, Đại Hạ Vương tự xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, võ vương cưới một đống tức phụ, Minh vương là kẻ nịnh vợ, Ngục vương là phản đồ, Văn vương có muội muội là sát nhân mà. Nhớ chuyện này hắn đã tiết lộ ra ngoài bao giờ chưa? Chưa hề. Còn có Trần Mông võ hoàng Mọc Hòa, đây cũng là bát quái cực lớn. Nhưng yên tâm đi, miệng ta rất chặt, hiếm khi tiết lộ bí mật gì. Ai như Tần Chấn miệng rộng, chưa chị đã tự khai ra việc ý thích giết tiểu tiên nữ. Tổ Vũ cảm thấy một ngày nào đó có lẽ hắn có thể viết ra một quyển sách đặt tên là Ký sự bắt quái với cường giả các thời đại. Có vài thứ nên được lưu truyền, về sau viết sử thì tốt nhất là viết hàng loạt chuyện xưa được che giấu vào. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể nhìn thấy, để hậu nhân ghi khắc những chuyện này. Thôi, bắt tay vào chuyện chính cái đã. Nghĩ vậy, Tổ Vũ liền móc một thanh đoản đao ra, một phát đâm thẳng vào Hoàn Thiên Thú trong hư không. Đâm một nhát xong, Tổ Vũ bị phản chấn tới nỗi phải lùi lại một bước, vậy mà chỉ để lại một vết thương nhỏ trên thân thể của nó, thậm chí mắt thấy còn đang có xu hướng khôi phục. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, không phải đã bị lột giáp rồi sao? Lột giáp rồi, bị giết rồi mà thân thể còn cường hãn như vậy à? Nếu nó còn sống thì chẳng phải là hắn đã bị lực phản chấn ban nãy quất bay rồi sao? Thật đáng sợ, chênh lệch quá lớn. Giờ phút này dù chiến lực bản thân Tô Vũ không mạnh bằng hợp đạo, nhưng vĩnh hằng kiều đoạn bình thường 100% không cường đại bằng Tô Vũ. Đại Tần Vương xem như kiều đoạn đỉnh cấp, Tô Vũ cảm thấy nếu không dựa vào ngoại vật thì hắn vẫn có thể chiến một trận với ông. Nếu khai thiên môn thì chiến lực thần thể hắn sẽ vượt qua 100 triệu khiếu, cùng lắm Đại Tần Vương chỉ mạnh ngang hắn. Nhưng bây giờ tam thân ông đã mất hài, ông lại không có Quỳ Nguyên Đảo hỗ trợ, Tô Vũ đánh ông hoặc là không trước khó khăn mới đúng. Đại Tần Vương không biết tâm tư Tô Vũ, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến ông hít sâu một cái. Cái này chúng ta muốn dùng hợp cũng không dễ đâu. Không chỉ vậy, vẫn còn một chút tàn niệm tồn tại. Tô Vũ lộ vẻ ngưng trọng, ta sợ các ngài không thừa nhận được. Thứ này tốt nhất là để hợp đạo dùng hợp, không phải hợp đạo thì sẽ rất nguy hiểm. Không phải Đại Tần Vương cái gì cũng không hiểu. Ông nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương, trầm giọng nói. Tàn niệm cũng tốt. Tàn niệm là một thủ đoạn mài dũa ý chí. Cả đời chúng ta chưa chắc sẽ có cơ hội kiến thức cường dạ như vậy lần nữa. Lão hạ, không bằng chúng ta cùng chua vào trong bụng nó, tan rã bản thân, chủ động nuốt Hoàng Thiên Thú đi. Đại Hạ Vương nhè răng. Người chắc chắn chưa? Người không dám à? Vớ vẩn. Người dám thì ta dám. Ít nhất ta nhiều hơn người một thần, thực lực cũng mạnh hơn người hiện tại. Đừng nói nhảm nữa, Tổ Vũ, đừng cắt. Ta và lão hạ sẽ chùi vào nước con thú này. Đại Tần Vương cũng là kẻ ngoan độc. Cắt ra khí huyết hào mất thì không tốt. Không bằng trực tiếp chùi vào liều mạng một phen. Tổ Vũ cau mày. Hắn còn chưa nói gì thì nơi xa, Tiểu Bạch Cầu lại cất tiếng. Các người đi vào cũng được đấy. Kỳ thật khó khăn lớn nhất chính là tàn niệm còn tồn tại. Các người dùng hợp thần thể thì không có việc gì. Chỉ sợ tàn niệm hủy diệt biệt ý chí của các người. Nếu các người không ngăn cản được thì khả năng cao là sẽ chết trong đó. Nhưng nếu thành công thì 8-9 phần 10 hai người các người có thể trở thành hợp đạo, là loại thần thể hợp đạo. Hoàng Thiên Thú đi theo thần thể đạo là thần thể đạo thuộc về chủng tộc này, khác với nhân tộc các người. Đạo của nó rất lợi hại, khi chủ nhân giết nó cũng từng khen nó rất mạnh. Bình thường khi chủ nhân giết các chủ nhân quy tắc khác thì chưa từng nhắc đến. Trong tình huống thường thấy thì ngài toàn trực tiếp cắt đứt đại đạo đối phương, hiếm khi lưu lại đại đạo truyền thừa như vậy. Nói cách khác, thứ văn vừa lưu lại chắc chắn là tinh phẩm. Vậy càng tốt. Đại Tần Vương bật cười, ông nhìn về phía Tổ Vũ trấn an hắn. Yên tâm đi, chúng ta là người từng bỏ ra từ núi thây biển máu. Nói thật, mấy năm này, ngày nào chúng ta cũng nầm nớp lo sợ, ngày nào đó nhân tộc bị diệt vong. Hiện giờ người đã có thể mượn sức một đám cường giả, nhưng có một câu người nói không sai chút nào. Không phải tập ta thì... Thôi, ta không nói câu tiếp nữa. Nhưng không cùng chủng tập thì chủng quy vẫn có chút ngăn cách. Nếu nói rằng nhân tập là chủ, vậy hiện tại chính là tình cảnh chủ nhược thần cường. Đây không phải là chuyện tốt. Nhân tộc vẫn nên có thêm vài vị hợp đạo. Không thể chỉ dựa vào một mình lão chủ. Dựa vào một mình một người cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đại Tần Vương cười nói. Ít nhất chúng ta cũng có thể chế ước một chút. Nếu chỉ có mình người thì một khi người xảy ra chuyện hoặc là rời đi thì khi đó sẽ rất phiền toái. Đại Tần Vương hít sâu một hơi. Người đã chuẩn bị sẵn đại đạo rồi, còn lại cứ để bọn ta cố gắng là được. Việc nhỏ này mà cũng làm không xong, vậy thì coi như uổng phí tâm ý của người. Ta và lão hạ cũng vô dụng như không vô dụng như thế đâu. Tần Thương hạ đao giết đến trừ thiên sợ hãi không phải chỉ là hư danh. Dứt lời, ông liền bay thẳng đến cái miệng đang mở ra của Hoàng Thiên Thú. Đại Hạ Vương hét với lên. Chạy nhanh thế, chờ ta với. Ngay sau đó, hai người mau chóng tiến vào trong miệng Hoàng Thiên Thú. Đến lúc này, trong ánh mắt vô thần của Hoàng Thiên Thú bỗng nhiên lóe lên ánh sáng bạo ngược, miệng lập tức khép kín. Tổ Vũ cả kinh, vừa định lao lên động thủ thì Tiểu Bạch Cẩu đã phóng tới cản lại. Nó nhìn một hồi rồi mở miệng. Đừng ra tay, bọn họ đang chiến đấu. Tàn niệm vẫn còn mà hai vị kia lại muốn đoạt thần thể nó. Chắc chắn Hoàng Thiên Thú sẽ không vui, phải đánh một trận mới được. Đánh thắng là chuyện tốt, có thể thuận lợi tiếp thu thi thể. Đánh thua thì dù nuốt được huyết nhục thì cũng sẽ bị bài xích bởi đạo của Hoàng Thiên Thú, không dễ dùng hợp. Tổ Vũ lo lắng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương vì quyết định của hắn mà chết thì sẽ rất phiền toái, không dễ giải thích và bàn giao với nhân tộc. Hơn nữa, chính mình cũng sẽ áy náy cả đời. Tổ Bạch Cầu lắc đầu, ta không biết, cứ xem đi, đạo chủ nhân lưu lại không dễ kế thừa. Nếu dễ thì người đã sớm dùng bút đạo rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Văn Vương không phải loại người chuẩn bị tất cả hộ người khác, cũng không phải người thích dọn sẵn mọi thứ cho người kế thừa di sản. Bút đạo yêu cầu Tổ Vũ hợp nhất 99 thần văn, đạo của Hoàn Thiên Thú vô cùng khó khăn, đạo của Liệp Thiên Bảng, đến bây giờ Giám Thiên Hầu còn chưa lấy được. Mực đạo, Lưu Hồng chủ tính đã lâu còn chạy tới Tử Linh Giới làm bạn một phen, có cái nào mà không nguy hiểm vạn phần. Tổ Vũ gật đầu, thôi, không nói nữa. Hắn hít sâu một hơi, không hề nhàn rỗi. Ở trong uy áp của thi thể, hắn bắt đầu diễn luyện chiến kỹ. Áp lực như vậy thích hợp để làm việc này. Chiến kỹ hóa thần văn. Nếu không phải lo rằng không thể thừa nhận thì hắn cũng muốn nuốt một giọt tinh huyết Hoàng Thiên Thú để thử xem thiền phù kỹ của chủng tộc ấy. Nhưng Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lát liền từ bỏ. Mà mục tiêu của Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương là dung hợp, không phải là cắn nuốt. Hai người bọn họ muốn thay đổi thân thể chính mình. Cùng tộc thì khả năng chịu đựng sẽ mạnh hơn một chút. Hai người chia nhau tiêu hóa, có lẽ may mắn thì cuối cùng họ đều sẽ trở thành hợp đạo cảnh. Trong nhà cũ của Văn Vương, Tổ Vũ đang diễn luyện chiến kỹ, không ngừng có thiền phù kỹ hóa thành thần văn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Liên tiếp ba ngày, Tổ Vũ đã hóa 14 môn chiến kỹ thành thần văn, cộng thêm những thần văn đã có thì hiện giờ hắn đã sở hữu tất cả 60 thần văn. Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương vẫn chưa đi ra, thi thể Hoàn Thiên Thú vẫn không có biến hóa gì, nhưng có thể mơ hồ nghe được tiếng hô thê lương, có giọng Đại Tần Vương cũng có giọng Đại Hạ Vương, có tiếng gầm gừ của Hoàng Thiên Thú. Bọn họ đang kịch liệt chiến đấu, ác chiến với tàn niệm, nhất là đã rất thống khổ. Tổ Vũ, biết loại người tàn nhẫn như Đại Tần Vương mà cũng phải kêu thảm thiết như thế, thì hiển nhiên không phải thống khổ bình thường. Lúc trước khi ở trong Tình Vũ phủ đệ, có vài lần Đại Tần Vương suýt nữa bị giết mà còn chưa kêu thảm tiếng nào. Tổ Vũ xấu tính ghi âm lại, hắn tin chắc rằng hai vị này sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không. Nếu thật sự nguy hiểm thì hắn sẽ xé rách thi thể giải cứu hai người. Tình nguyện phá hỏng thi thể Hòn Thiên Thú cũng không cho bọn họ dùng hợp. Một khi đã như vậy thì đương nhiên bây giờ phải lưu giữ lại, chờ đợi về sau viết bát quái. Năm 352 lịch An Bình, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương bị đánh đến mức kêu gào thê lương thảm thiết. Tiếng kêu đã được ghi âm, về sau nhất định sẽ được người người truyền tay nhau ngay. Thời gian dần dần trôi qua, 10 ngày liên tiếp qua đi. Ngày thứ 11, thi thể chuyển đến động tĩnh thật lớn, tiếng gầm rú không ngừng phát ra. Ủy áp của thi thể mau chóng tiêu tán. Sau đó dường như thi thể đã bị cắn nuốt. Thi thể khổng lồ không ngừng co lại nhỏ dần, nhỏ dần. Sau một tiếng gầm rú thật lớn, chợt có tiếng vang ầm ĩ truyền ra. Bụng thi thể vỡ tung, Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương phi thân lao ra ngoài. Khí tức vô cùng cường đại, tựa hồ như hung thú thái cổ. Ta còn sống! Đại Tần Vương sắc khí lay trời, cực kỳ hung hãn. Đại Hạ Vương cũng không hề kém cạnh. Giờ khắc này ánh mắt hai người đều vô cùng táo bạo nhìn về phía Tổ Vũ. Sau đó bọn họ sửng sốt, khí tức hung hãn lập tức thủ liễm rồi tiêu tán. Lúc này Tổ Vũ đang cầm một khối ngọc phù quay chụp thu hình bọn họ. Hắn còn làm nhảm thuyết mình: người đời sau hãy nhìn đi, đây là Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, bọn họ cống hiến vì nhân tộc, cắn nuốt thi thể Hoàng Thiên Thú thái cổ. Ác chiến 11 ngày với Hoàng Thiên Thú đã khiến bọn họ phải trả giá vô cùng thê thảm. Hậu duệ đời sau hãy nhớ kỹ sự nỗ lực và trả giá của hai vị tiền bối. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là đang ghi lại cái này. Cũng tốt. Ngay sau đó bọn họ lại nghe Tổ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm: bọn họ mới vừa ra ngoài, thân thể cũ đã bị ăn mòn, hiện tại không mặc quần áo cũng là chuyện bình thường. Tất cả đồ vật đều bị ăn mòn, anh hùng không cần quần áo, không có quần áo cũng là anh hùng. Sắc mặt hai vị cường giả kịch biến, má nhà người, bọn họ quá hưng phấn nên quên mất chuyện này. Trong nháy mắt nguyên khí hội tụ hóa thành y phục. Lại ngay sau đó, hai vị cường giả giống như thái cổ hung thú cùng nhau lao đến tấn công Tổ Vũ. Hôm nay không hủy hoại ngọc phù thu hình này thì hai người bọn họ không còn mặt mũi sống tiếp. Dù phạm thượng thì bọn ta cũng phải đánh chết tên khốn Tổ Vũ kia, bắt hắn phải giao tăng vật ra đây. Nếu không hôm nay bọn ta tuyệt đối sẽ không để yên. Ngay sau đó, ba vị cường giả mạnh như quái vật liền lao vào đại chiến trong hạp cốc. Tổ Vũ cũng muốn thử xem hai người mạnh thế nào sau khi cắn nuốt thân thể yêu thú. Dĩ nhiên, lúc này bọn họ có chưa dùng đạo, đại đạo còn đang nằm trong tay Tổ Vũ. Ba vị cường giả đều không dùng lực lượng quỷ tác, chỉ đơn thuần đánh bằng thân thể, chém giết trong hạp cốc, đánh đến lòng trời lở đất. Tiểu Bạch Cầu hết sức bất đắc dĩ, vội vàng kêu đám người thử linh cùng nhau thiết lập vòng phòng ngự quanh đó, tránh làm hỏng hoa cỏ cây cối. Nếu đánh hỏng hoa cỏ thì có trói đám người kia trèo lên đánh mấy ngày, bọn họ cũng không đền nổi. Ba kẻ chưa dùng đạo, giờ phút này đều ỷ vào lực lượng thân thể điên cuồng giao thủ. Vô số chiến kỹ của Tổ Vũ hiện lên, hắn đang rèn luyện chiến kỹ. Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương thì đang làm quen với thân thể mới của mình. Quá mạnh, hai người liên thủ vậy mà chỉ mơ hồ áp chế Tổ Vũ. Thân thể Tổ Vũ có thể so với Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Hai người kia không dùng lực lượng quy tắc, theo lý thuyết thì chỉ có thể tính lên Nhật Nguyệt. Ba Nhật Nguyệt đánh nhau mà chẳng cảnh hệt như hợp đạo đang chiến đấu. Đây mới là Nhật Nguyệt thái cổ chân chính, Nhật Nguyệt thượng cổ, đương nhiên là thuộc nhóm chiến lực đỉnh cấp. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bất quá thân thể vừa mới dung hợp, chưa thuần thục mà thôi. Hai phe đều đang làm quen, Tổ Vũ làm quen chiến kỹ, hai người làm quen thân thể, chiến đấu rằng có hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tổ Vũ giải sức hơn một chút. Dù sao hai vị vương còn chưa dùng đạo, tuy thân thể mạnh nhưng tính ra vẫn kém hơn Tổ Vũ hiện tại một chút. Cuộc chiến kết thúc, hai người lùi lại hạ xuống mặt đất. Tổ Vũ thở phì phò, vừa thở vừa vui vẻ nở nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ bảo quản ngọc phù thật tốt. Đại Hạ Vương cười lạnh, Đại Tần Vương thì hừ lạnh. Ngay tức khắc, ngọc phù thu hình trong tay Tổ Vũ bỗng xuất hiện một mặt đạo khí cùng một mặt thường khí, ầm một tiếng trực tiếp nứt vỡ. Ngọc phù thu hình vỡ nát, hai vị vương khải phủ đắc ý cười lớn. Tổ Vũ cũng lừa nhìn thêm, mặc kệ bọn họ, dù sao hắn cũng đã nhờ cụm lông nhỏ quay một bản rồi, hai vị kia làm sao mà biết được. Trước mắt Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương đã chuyển đổi thân thể thành công, tiếp theo chỉ cần dùng đạo nữa là được. Nghiền mực thiên địa được tung ra, ánh mắt Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương sáng ngời, bọn họ cảm nhận được sự quen thuộc đối với món đồ đó, có cảm giác nó đang lôi kéo bọn họ mau chóng dung hợp, chỉ cần dùng đạo xong thì nhất định có thể tấn cấp hợp đạo. Còn việc có thể nắm giữ đại đạo để trở thành chủ nhân quỷ tắc hay không thì phải xem vận khí. Quan trọng là cả hai đều có cảm giác, sau khi hợp đạo thì bọn họ sẽ cường đại hơn lớp hợp đạo vạn tộc ngày nay rất nhiều. Đạo này không yếu, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ. Ngay sau đó, cả ba người cùng nhau chui vào trong thời không trường hà. Nhìn mực thiên địa dẫn dắt ba người tiến đến hậu viện trong nhà của Văn Vương. Nơi đó là địa phương đi thông khu vực khác trong thời không trường hà. Sau đó ba người nhìn thấy một dòng sông lớn. Nhìn mực thiên địa nhảy nhót mà ba người bay đi, nhanh chóng bay thật xa. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Vũ nhìn thấy cái gì gọi là phong ấn đại đạo, cao cấp hơn ngục vương nhiều. Hắn thấy một nhánh sông, trên nhánh sông hiện ra từng đạo lực lượng quỷ tác do Văn Vương lưu lại, trực tiếp phong tỏa nhánh sông này. Bất kỳ ai do cơ duyên lĩnh ngộ mà tới thì cũng không có biện pháp dùng đạo, chỉ có kẻ sở hữu nghiền mực thiên địa thì mới có thể. Nghiền mực thiên địa đánh vỡ đám lực lượng quỷ tác đó, không có bất cứ trở ngại gì, vô cùng thuận lợi. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương liếc nhìn nhau, cả hai vô cùng hưng phấn lập tức nhảy vào trong. Dùng đạo thôi. Tổ Vũ đứng bên ngoài chờ một hồi, đồng thời quan sát và lĩnh hội đại đạo này. Nó rất to, tuy nhỏ hơn thần thể đạo của nhân tộc, nhưng nó phải xếp thứ ba trong số những đại đạo mà hắn từng nhìn thấy. Thứ nhất là tử linh đạo, thứ hai là thần thể đạo của nhân tộc và thứ ba chính là hoàng thiên thú đạo này. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng hai vị vương ào ào bay ra từ nhánh sông. Khí tức càng thêm cường hãn, thậm chí đã vượt qua cả Tổ Vũ. Đại Tần Vương hào hứng cười nói, ta cảm thấy ta có thể lập tức đi đánh thiên cổ. Có điều, Tô Vũ nghĩ, hình như ông đánh giá mình hơi cao. Tô Vũ cảm thấy với khí tức hiện tại của Đại Tần Vương, bảo ông đi đánh Tích Vô và Ma Kích thì có lẽ thực sự có hy vọng. Ông rất mạnh. Đại Hạ Vương yếu hơn một chút, đại khái có thể đánh Vượn Hoàng. Còn về phần thiên cổ thì hắn là chưa đủ đâu. Mà thôi, mặc kệ. Dù sao cả hai người cũng đã bước vào hợp đạo. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tô Vũ hết sức vui mừng. Rất tốt, thành công rồi. Tuy hắn còn chưa dùng đạo nhưng sẽ nhanh thôi. 11 ngày qua số lượng thần văn của hắn đã đạt tới tầm 90 cái. Có lẽ trên đường đến ngũ hành giới thì hắn sẽ lĩnh ngộ hoàn toàn. Xong xuôi hắn sẽ đi chính đạo bút đạo đạo. Hy vọng nắm mạnh hơn đạo của Hoan Thiên Thú. Tổ Vũ cảm thấy chuyện này rất có hy vọng. Dù sao đó cũng là đạo thành danh của Văn Vương. Nhân tộc chắc chắn sẽ cuột khởi. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị. Lúc này đây bọn họ đều đã thành công, kéo thực lực nhân tộc lên cao thêm một bậc, quả thật là vô cùng hưng phấn. Nhân tộc cuột khởi ư? Trong khi Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đều đang kích động sung sướng, thì Tổ Vũ lại thấp giọng nỉ non. Cuột khởi sao? Cộng cả thiên nhà thì nhân tộc cũng chỉ có 4 vị hợp đạo. Vậy mà là cuột khởi sao? Thời kỳ thượng cổ 40 vị nhân vương và cả nhân hoàng đều là chủ nhân quy tắc. Thực lực như vậy mà còn bị vạn tộc đánh sụp. Ngày nay chỉ dựa vào 4 vị hợp đạo mà muốn cuột khởi. Tổ Vũ không nghĩ vậy. Bách Chiến Vương cũng là một vị cường giả tiếp cận cấp bậc chủ nhân quy tắc, nhưng rồi hắn cũng đã xong đời. Xem ra thực lực vạn tộc ẩn giấu rất sâu. Dựa theo phỏng đoán của Tổ Vũ thì có lẽ phía trên tấm lưới còn có cường giả khác tồn tại. Đám nghị viên bị nhân hoàng man đi, thật sự đều chết hết rồi à? Đám người Văn Vân đang chiến đấu với ai? Trận tướng thật sự quá rắc rối phức tạp. Nhân hoàng cũng mạnh hơn sự tưởng tượng của mọi người. Dưới trường ông khi đó chỉ có hơn 10 vị nhân vương, nhưng lại phải đối mặt với lực lượng nghị viên vạn tộc gần như là gấp 3. Quả nhiên đó là một tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố như thế mà 10 vạn năm cũng chưa trở về. Không phải là đã chết thì chính là đang phải chiến đấu giống như đám người Văn Vương. Thế thì làm sao nhân tộc ngày nay có thể quật khởi được đấy? Đương nhiên, Tổ Vũ có thể lý giải tâm tình hưng phấn lúc này của Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương. Nhiều năm không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào có thể tiến xa thêm một bước. Vậy mà bây giờ cả hai đều thành công tấn cấp. Đúng là nên hưng phấn. Hơn nữa vừa vào hợp đạo nhưng đều không phải là kẻ yếu. Vậy thì càng nên hưng phấn. Tuy nhiên Tổ Vũ vẫn nhắc nhở. Đừng quá đắc ý. Sắp tới khi hai vị đến mấy đại giới tiên ma thần, có khả năng sẽ bị áp chế. Hai người sừng sốt. Tổ Vũ giải thích. Hiện tại ta đã hiểu rồi. Lúc trước các vị không bị áp chế là bởi vì nhân tộc đạo quá mạnh. Đại đạo các giới tiên ma thần không áp chế được thần thể đạo của nhân tộc. Không đúng. Đại Hạ Vương nghi hoặc. Chưa chắc tất cả nhân tộc thượng cổ đều đi theo thần thể đạo. Tổ Vũ gật đầu. Không sai. Bằng không chính là đạo của các giới đã bị cường giả nhân tộc áp chế, sửa chữa quỷ tắc. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Các ngài tìm hiểu, tìm tiểu giới thử xem. Kỳ thật tiểu giới cũng không đáng tin cậy. Ta cảm thấy tiểu giới không áp chế được hoàng thiên thú đạo. Chủ yếu là lo lắng đạo của mấy đại giới thần ma tiên không yếu, có thể áp chế các vị. Tổ Vũ khuyên, hai người nên lĩnh ngộ đại đạo đi, đừng vội vã làm gì. Nếu trở thành chủ nhân quy tắc thì đó mới là lực lượng cường đại chân chính. Một vị chủ nhân quy tắc thừa sức chấp mấy chục tôn hợp đạo. Cũng không đúng, ta hoài nghi ở thời kỳ này mà trở thành chủ nhân quy tắc thì sẽ bị giới vực bài xích. Thôi, Dù sao các ngài cũng không thành công nhanh thế đâu. Xem thưởng ai đấy. Hai người thầm nghĩ vậy, nhưng rồi Đại Tần Vương vẫn gật đầu, lộ vẻ ngừng trọng nói. Ê là khó có thể trở thành chủ nhân quỷ tắc, nắm giữ đại đạo. Ta và Hạ Vô Thần vừa cảm ngộ một chút, chỉ sợ hai chúng ta dùng đạo chưa nhiều lắm. Hoàng Thiên Thú đạo này quả thật rất cường đại. Dứt lời, trong tay ông hiện lên nghiền mực. Nghiền mực này chế tạo từ lớp vỏ giáp của Hoàng Thiên Thú, vô cùng kiên cố. Có lẽ cũng là cấp bậc thần binh. Người cầm đi, có thể rèn thành áo giáp hợp đạo tầm thường, khó có thể công phá. Đây chính là chí bảo bảo mệnh. Đây là giáp của chủ nhân quỷ tắc, độ cường hãn không hề tầm thường. Có điều tôi vỗ lệ từ chối. Ngài cầm đi, hiện tại thứ này phù hợp với các ngài hơn. Hoặc nên nói vốn là một thể, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Dù sao cũng coi như giáp của chính các ngài mà. Hai người không nói gì. Bọn họ cảm thấy lời này là đang khịa bọn họ. Đáng tiếc là không có chứng cứ. Bởi vì Tô Vũ nói rất đúng, bọn họ đã dung hợp thi thể Hoàng Thiên Thú, cho nên hiện giờ giáp của Hoàng Thiên Thú cũng chính là giáp của bọn họ. Lúc này về lý thuyết thì bọn họ không còn tính là nhân tộc. Tô Vũ lại cười nói, hẳn là lực phòng ngự không yếu. Nếu hai vị liên thủ cùng thao tác giáp trụ này thì có lẽ sẽ cản được vài vị hợp đạo cực kỳ cường đại. Hai người gật đầu. Quả thật nghiền mực nằm trong tay bọn họ sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đại Hạ Vương nói thẳng, đừng cứ nói hai người nữa, chúng ta không phải là một. Nói đi, nghiền mực này nên để ai dùng? Ta và Lão Tần không thể ở mãi bên nhau như hình với bóng được, đúng không? Hắn cũng không phải nữ tu xinh đẹp gì như hoa. Đại Tần Vương hử lạnh tiện tay ném qua cho ông. Đại Hạ Vương lập tức ghét bỏ ném trở lại. Ông muốn nhưng không cần. Đại Tần Vương cạn lời, không phải ngươi muốn nó sao? Ta nói muốn, chứ không bảo ngươi cho. Đại Hạ Vương lại khóc hất cằm. Ý ta là, ai có thể khống chế đạo trước thì nghiền mực chính là của người đó. Gia hỏa nhàm chán. Đại Tần Vương lười để ý đến ông. Muốn khống chế đại đạo thì cũng còn lâu. Tổ Vũ phì cười. Hai vị tự quyết đi. Việc nhỏ thế này ta sẽ không xen vào. Đã không ít ngày trôi qua, có lẽ Thiên Đức Vương đã chế tạo ra vài chủ binh dùng binh rồi. Ta còn phải ra ngoài, dẫn người tới thời không Trường Hà lĩnh hội đại đạo khác. Sắp tới ta còn muốn đi xa một chuyến. Có rất nhiều việc. Nói đến đây, Tổ Vũ nghĩ tới gì đó, trầm giọng nói. Hai vị ra ngoài nhớ giám sát Đại Chu Vương cho ta. Đại Tần Vương nhăn nhó. Ta cảm thấy Lão Chu không đến mức ấy đâu. Người có phải quá mức cảnh giác rồi không? Tổ Vũ nghiêm mặt. Ta không lo Đại Chu Vương phản bội nhân tộc. Ta cảm thấy không có khả năng đó. Ta tin tưởng Đại Chu Vương sẽ không làm như vậy. Nếu muốn làm thì nhân tộc đã sớm xong rồi. Lòng ý hướng về nhân tộc, thậm chí còn để ý hơn cả ta. Cái này ta thừa nhận. Ta chỉ lo lòng ý hướng về nhân chủ chứ không phải ta. Ta biết 9 vị nhân chủ trước đã chết hết chưa? Nếu như chưa chết, có lẽ Đại Chủ Vương sẽ cảm thấy vị bạo quân ta không thích hợp thì sao? Ta cũng không muốn ra tay tàn nhẫn với một vị công thần của nhân tộc. Nói thật, nếu muốn chắc chắn nhất thì loại nhân tố không ổn định như Đại Chủ Vương nên diệt cho nhanh. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương khẽ biến sắc. Tổ Vũ mỉm cười. Yên tâm, ta còn chưa đến mức ấy. Nói thật ra thì ta làm nhân chủ không phải vì quyền lực. Đấy chỉ là trò cười mà thôi. Tổ Vũ kiêu ngạo nói. Nhân chủ lợi hại lắm sao? Trâu bò lắm à? Không, ta cảm thấy là một vị tuyệt thế cường giả vô cầu vô thức. Thăm dò bí mật thế giới thì sẽ tiêu dao tự tại hơn. Vì sao ta phải giữ cái danh nhân chủ này? Để trấn áp tất cả sao? Nói thẳng ra thì là ta đang cứu vớt nhân tộc. Ở thời kỳ này, nhân tộc không cần nhiều người trưởng khống. Trừ khi một ngày kia nhân tộc chiến thắng hết thảy. Đến lúc đó ta sẽ buông vị trí này để nhân tộc tự mình đi tranh, tự cân bằng. Đại Tần Vương trầm ngâm một hồi gật đầu. Người nói không sai, hiện giờ nhân tộc cần nhất kiểu nhân chủ như người. Nhân nghĩa, thiện lương, thánh minh, đồn hậu. Những thứ này đều không cần. Chúng ta muốn một vị nhân chủ ẩm hiểm, xảo trá, cường đại, bá đạo, hùng ác. Đại Tần Vương cũng biết mắng chửi người cơ à? Nói ai đấy? Hóa ra ta là người như vậy sao? Đống ưu điểm phía trước ta không có cái gì ư? Tổ Vũ lười biện giải. Hắn nhìn thoáng qua tiểu viện nơi xa. Tiểu phi cầu đang tưới hoa. Tổ Vũ liền gọi với qua. Phi cầu tiền bối, chúng ta ra ngoài đây. Đi đi. Tiểu bạch cầu vừa tới hoa vừa đáp lại. Đại mộc đầu linh sắp thành hình rồi. Lần sau người đến thì đại mộc đầu có thể ra ngoài đánh nhau. Đại mộc đầu rất lợi hại. Nó trưởng thành trong viện của chủ nhân. Nó từng nghe chủ nhân đọc sách. Nó cũng xem tiểu chủ tư tu luyện. Đại mộc đầu còn lớn tuổi hơn ta. Khi ta có nhận thức thì đã có nó rồi. Trong sân có cây, sau này mới có chó. Sau chó mới có sách, sau sách mới có trà. Đây là thứ tự của các vật thành linh trong nhà cũ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cầu đã nói là đại mộc đầu lợi hại, vậy chắc chắn thực lực không tồi. Tổ Vũ tươi cười. Được, tiền bối tiếp tục tới hoa đi. ta rảnh sẽ lại đến uống trà. Tiểu Bạch Cẩu tiếp tục tới hòa, đây là nhiệm vụ chính, đánh nhau chỉ là phụ. Khi Tô Vũ sắp rời đi, nó lại hỏi. Cần tinh huyết của ta nữa không? Không cần. Tô Vũ cự tuyệt, thời gian quá ngắn, mới chưa đến một tháng mà đã dùng 5 giọt tinh huyết của Tiểu Bạch Cẩu. Tuy rằng Tiểu Bạch Cẩu rất cường hãn, hơn nữa khôi phục trong đây cũng nhanh, nhưng thiếu đi 5 giọt tinh huyết vẫn làm tổn thương nguyên khí. Tô Vũ vẫn còn một giọt tinh huyết kiềm sĩ đại bằng và một giọt tinh huyết long hoàng. Hai giọt máu đó đủ cho hắn bùng nổ chiến lực hợp đạo một hồi. Không có máu thì thực lực hắn cũng chỉ kém hơn hợp đạo cảnh. Còn thi thể hoàn thiên thú thì đã bị hai vị kia hút còn cái vỏ sống, tác dụng không lớn, nướng thịt ăn cũng ngại dài. Một lát sau, ba người ra khỏi nhà cũ của Văn Vương. Trong hẻm núi có một vài vô địch ở đây. Những người khác đều có nhiệm vụ nên đã sớm rời đi làm việc của mình. Đại Chu Vương không đi, vẫn đang chờ tại đây. Khi nhìn thấy Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, ánh mắt y khẽ biến. Hai vị này bây giờ trông giống như thái cổ hung thú, khí thế hùng lệ, mãnh liệt tràn ra làm đôi mắt Đại Chu Vương bất giác nhói đau. Y mà còn như vậy, huống hồ các vị vô địch khác. Bọn họ đều kêu lên một tiếng, ý chí lực của Đại Minh Vương dùng chuyển, không nhịn được hỏi. Hai người làm sao vậy? Đều không giống người gì cả. Quá mạnh, khí tức hùng lệ khiến ông cảm thấy dường như mình đang phải đối mặt với hung thú, vô cùng đáng sợ. Đại Hạ Vương cười dữ tợn tiến về phía ông. Xếp hạ cường giả nhân tộc, ai cũng nói lão Tần đệ nhất, lão Chu thứ hai, ta thứ ba, người thứ tư. Lúc trước người luôn không phục, lần này nói một tiếng không phục nữa thử xem. Trên đỉnh đầu Đại Hạ Vương dường như có cự ảnh cự thú huyền phù, nó há to miệng như muốn nuốt chửng Đại Minh Vương. Không chỉ vậy, Đại Hạ Vương nhìn về phía Đại Chu Vương, lãnh khốc nói. Hạng hai à? Thậm chí là hạng nhất thì bồn vương cũng muốn tranh một lần. Lão Chu, chơi thử một phát không? Đại Chu Vương đèn mặt không để ý tới ông. Còn Đại Minh Vương thì về mặt bực bội, khinh người quá đáng. Nhưng sao tên này lại cường đại hơn nhiều như vậy? Đây là hợp đạo rồi ư? Tổ Vũ mà bọn họ biến mất hơn 10 ngày. Lớp trước Hạ Lòng Võ tiến vào Vĩnh Hằng Thất Đoạn cũng chỉ mất một lát. Bọn họ biết Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng hiện tại, quá mạnh. Đại Chu Vương nhìn một hồi trầm giọng nói. Vũ Hoàng, huyết mạch bọn họ... Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đổi thành huyết mạch chủ nhân quy tắc thái cổ. Nhưng huyết mạch không quan trọng. Quan trọng bọn họ vẫn là nhân tộc. Tâm hướng nhân tộc, đó chính là nhân tộc. Tâm không hướng nhân tộc, vậy không phải là nhân tộc. Đại Chu Vương thở dài. Cái này, ta có thể lý giải, chỉ sợ có vài người không thể. Người đang muốn nói đến nhân tộc thượng giới sao? Hết tập 360. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.